Bất diệt bá thể quyết, chương 1204, tiết tích dịch, góc truyện audio.com, nam tử trẻ tuổi nuốt một ngụm nước bọt nói, Lưu sư thúc. Ta nói tới câu câu là thật, ta đích xác phát hiện đại trận, mà lại đây tuyệt đối là hoàng giai đại trận. Ta mặc dù không phải linh trận sư, nhưng cũng là được chứng kiến hoàng giai đại trận, ta tự nhiên sẽ không nhìn nhầm. Hơn nữa lúc ấy không chỉ có ta một người phát hiện, Liêu sư muội nàng là cùng ta cùng một chỗ, chúng ta là đồng thời phát hiện, cho nên chúng ta mới có thể vội vàng sẽ môn phái tìm đến sư thúc ngài. Áo lam nam tử cùng mỹ phụ người không khỏi nhìn về phía cái kia tên váy đỏ thiếu nữ, cái sau gương mặt xinh đẹp khẽ nâng, gật gật đầu nói, Liêu sư thúc sư phó. Kim sư huynh chỗ nói không sai, chúng ta thực sự phát hiện một tòa hoàng giai đại trận, nơi đó khẳng định cất giấu đồ tốt, nếu không không có khả năng dùng loại này đẳng cấp đại trận. Áo lam nam tử cùng mỹ phụ người gật gật đầu, đồng ý váy đỏ thiếu nữ cái nhìn, chỗ kia đã dùng hoàng giai đại trận phong ấn, chỉ sợ bên trong tuyệt đối là có đồ tốt, cho nên bọn hắn đem môn phái bên trong vị này ngụy đại sư cho mời đi qua. Tiếp tục dẫn đường đi, Liêu lương, người ta là có ước định, nếu là tìm tới đồ tốt ta muốn bắt một nửa, thừa nửa dưới các ngươi phân. Nếu là tìm không thấy đồ tốt ngươi cũng nhất định phải trả cho ta thù lao tương ứng. Ngụy đại sư liếc mắt trung niên áo bào xanh nam tử Liêu lương, nhàn nhạt nói. Liêu lương liền vội vàng gật đầu, nói, Ngụy đại sư yên tâm, cái này ước định ta tự nhiên sẽ không quên. Nói, Liêu lương nhìn nam tử trẻ tuổi cùng váy đỏ thiếu nữ, hai người vội vàng ở phía trước. Chỉ đường, Liêu sư thúc, sư phó, các người cũng phải cẩn thận, đại trận kia ẩn tàng tại một chỗ khe núi bên trong, phi thường ẩn nấp mà lại tại khe núi chung quanh tụ lại lấy hơn 10 con tuyết tích dịch mà lại những này tuyết tích dịch có chút kỳ quái, so bình thường tuyết tích dịch đều muốn càng cường đại quỷ gì. Nam tử trẻ tuổi ở phía trước chỉ đường đồng thời, không quên nhắc nhở nói, ta cùng sư muội bởi vì không có nắm chắc cho nên mới trở về tìm sư thúc các ngươi. Liêu lương cùng mỹ phụ người không yên lòng nghe cái kia tuyết tích dịch bọn hắn tự nhiên biết là một loại đỉnh cấp tôn thú, lực lớn vô cùng, mà lại tại ngọn núi bên trong bôn tàu như bay, tốc độ so tại đất bằng bên trên còn muốn linh hoạt rất nhiều. Một khi tại ngọn núi bên trong, bình thường võ tôn rất dễ dàng bị tuyết tích dịch đơn giết. Liền xem như sơ giai võ hoàng tại ngọn núi bên trên tuyết tích dịch cũng rất khó đánh giết tuyết tích dịch. Bất quá Liêu lương cùng mỹ phụ người đều là lục giai võ hoàng, cái kia tuyết tích dịch bọn hắn căn bản không để vào mắt, coi như tuyết tích dịch tại ngọn núi bên trên chiếm cứ địa lợi ưu thế, bọn hắn muốn giết những này tuyết tích dịch cũng là đơn giản vô cùng. Rất nhanh, một đoàn người liền đến âm diện phía đông nam một chỗ khe núi bên trên, nhìn xuống đi, là một đầu chừng 10 trượng sâu to lớn khe rãnh. Tại khe rãnh cuối cùng, là một đạo tĩnh mịch địa động huyệt mà huyệt động này cửa hầm ngầm lóe ra trận văn lưu quang, cái kia cỗ ba động cực kỳ mãnh liệt khiến ở đây mấy người cũng vì đó biến sắc. Là hoàng giai siêu hạng linh trận, ngụy đại sư ánh mắt đâm về chỗ cửa hang trận văn lưu. Quang, hắn kinh nghiệm lão đạo, liếc thấy ra trận kia văn đẳng cấp, đôi mắt bên trong lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Liêu lương, mỹ phụ nhân hai người thất kinh, chợt đại hỉ, huyệt động này bên trên linh trận đẳng cấp càng cao, thuyết minh bên trong cất giấu bảo vật càng quý giá. Bọn hắn có thể không tin bày trận người vất vả ở đây sao ẩn nấp địa phương bố trí hoàng giai siêu hạng linh trận, vẻn vẹn chỉ là vì chơi vui. Cái kia là không thể nào, rất nhanh ánh mắt của bọn hắn liền bị hội tụ tại bên ngoài hang động hơn 10 đầu tuyết tích dịch hấp dẫn. Hả, những này tuyết tích dịch có gì đó quái lạ, Liêu lương lông mày cau lại, trầm giọng nói. Không chỉ có là Liêu lương, mỹ phụ nhân, ngụy đại sư cũng đã nhận ra cổ quái, chỉ thấy khe rãnh bên trong tuyết tích dịch không chỉ có hình thể so bình thường tuyết tích dịch muốn. Bảng lớn gấp đôi, mà lại tuyết trắng lân phiến bên trên hiện đầy quỷ dị vằn đen. Bình thường tuyết tích dịch lân phiến toàn thân trắng như tuyết, mà cái này khe rãnh bên trong tuyết tích dịch lại là hoàn toàn khác biệt, mà lại bọn hắn còn phát hiện những này tuyết tích dịch địa khí hơi thở so bình thường tuyết tích dịch phải mạnh mẽ hơn nhiều. Những này tuyết tích dịch khí thức thật kỳ quái, ta thế mà cảm nhận được mãnh liệt ma khí. Mỹ phụ nhân đôi mắt đẹp ngưng trọng, lại tràn đầy kinh nghi bất định. Ma khí, bình thường đều là ma tu mới lại phát ra, linh thú cùng bình thường võ giả đồng dạng tu luyện là linh khí, là không thể nào phát ra ra loại này khí thức trừ phi là loại ma thú đó. Mà tuyết tích dịch có thể cũng không phải là ma thú, mà là bình thường địa linh thú, đây chính là Liêu lương, mỹ phụ nhân đáng người kỳ. Quái địa phương, mà lại càng để bọn hắn kỳ quái là, những này tuyết tích dịch khí thức xa so với tôn thú muốn mạnh, đã so sánh rất nhiều hoàng thú, cái này không phải là bình thường tuyết tích dịch có thể đạt tới. Hồng Diệp ngươi cùng ta đồng loạt ra tay, nhanh chóng giải quyết hết những này tuyết tích dịch, sau đó từ ngụy đại sư đến phá trận. Liêu lương nhìn về phía mỹ phụ nhân, ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị nói. Tên là Hồng Diệp mỹ phụ nhân gật gật đầu, bàn tay như ngọc trắng hư không bóp, lòng bàn tay xuất hiện một thanh óng ánh sáng long lanh ngọc kiếm. Đi, Lưu Lương hai tay nắm ở chuôi đao, khanh rút ra song đao, khẽ quát một tiếng, chính là một cái nhảy vọt xông vào khe rãnh bên trong. Hồng Diệp theo sát phía sau, toàn thân linh nguyên cùng lực lượng lĩnh vực nháy mắt bộc phát ra. Hai người đều là lục giai võ hoàng, thực lực đều cực kỳ không yếu, giải quyết Tuyết Tích Dịch căn bản không tại lời nói hạ, dù là cái này khe rãnh bên trong Tuyết Tích Dịch không giống bình thường, bọn hắn cũng không để vào mắt. Hống hống hống, nguyên bản thủ tại hang động phụ cận hơn 10 đầu Tuyết Tích Dịch hai tai dựng thẳng lên, từng đôi dựng thẳng đồng đều là lạnh lùng nhìn chăm chú về phía đánh tới Lưu Lương cùng Hồng Diệp, phát ra từng tiếng tức giận bạo tiếng giống, chợt điên cuồng vọt lên đi qua. Chết, Lưu Lương hai tay cầm đao, người treo lơ lửng giữa không trung, tay trái chính nắm chuôi đao, tay phải ngược lại nắm chuôi đao, cả người nghịch kim đồng hồ xoay tròn, như cao tốc xoay tròn bánh răng, hung hăng va chạm tại cầm đầu một đầu Tuyết Tích Dịch trên người. Phốc phốc, linh nguyên, lực lượng lĩnh vực đều ngưng tụ ở đây xoay tròn lưỡi đao bên trong. Đầu này Tuyết Tích Dịch kêu thảm một tiếng, thân thể lớn như vậy nổ vỡ ra đến, huyết thủy vẩy ra. Mà Lưu Lương thì là dư thế không giảm, hai tay xoay nhanh, đao quang lướt ngang, từng đầu Tuyết Tích Dịch đều bị đánh bay. Một bên khác, Hồng Diệp bàn tay như ngọc trắng nắn kiếm quyết, ngọc kiếm như linh hoạt trường xà, ở giữa không trung nhanh chóng xuyên qua, nháy mắt xuyên thủng từng đầu Tuyết Tích Dịch địa đầu sọ. Hai người tốc độ quá nhanh, hoàn toàn chính là nghiêng về một bên đổ sát, bất quá mấy chục hơi thở thời gian, khe rãnh bên trong hơn 10 đầu Tuyết Tích Dịch cơ bản đều bị giết sạch, giữa sân huyết thủy dành dụng thành nhỏ huyết đầm. Ngụy đại sư, nam tử trẻ tuổi cùng váy đỏ thiếu nữ thấy hai người như thế nhanh liền giải quyết hết nhiều như vậy Tuyết Tích Dịch đều là thở dài một hơi, từ bên trên nhảy xuống cùng Lưu Lương, Hồng Diệp truyền hợp lại cùng nhau. Xem ra chúng ta quá lo lắng, cái này Tuyết Tích Dịch mặc dù so bình thường bất đồng, nhưng thực lực đều không làm sao mạnh, nhiều lắm là liền tương đương với sơ giai võ hoàng. Đối với hai người chúng ta đến nói, căn bản không có cái uy hiếp gì. Lưu Lương mỉm cười nói. Hồng Diệp thì là nhìn về phía Ngụy đại sư, có chút khẩn trương nói, Ngụy đại sư. Tiếp xuống liền muốn nhìn ngươi, ngươi nói đây là hoàng giai siêu hạng linh trận, ngươi có thể giải mở. Lưu Lương đám người đều nhìn về Ngụy đại sư, đôi mắt bên trong đồng dạng khẩn trương, Ngụy đại sư bất quá là cao đẳng hoàng sư mà thôi, muốn giải khai hoàng giai siêu hạng linh trận, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ngụy đại sư thì là ngạo nghễ nói, cái này tuy là hoàng giai siêu hạng linh trận, nhưng bởi vì đi qua quá nhiều năm, trận pháp đã có chỗ không trọn vẹn, ta muốn phá đi cũng không khó. Lưu Lương, Hồng Diệp đám người nghe vậy đại hỉ, nhưng bọn hắn lại không phát hiện cái kia từng cỗ ngã xuống đất bên trên Tuyết Tích Dịch thi thể mặt ngoài thân thể lân phiến vằn đèn yếu ớt sáng lên hắc quang, đồng thời đang nhanh chóng lưu động, từ lân phiến bên trên rời đi, ở trung ương chỗ hội tụ vào một chỗ. Cách chương.